Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải đang mê chuyện hơn mấy cô. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tập 139 của bộ truyện Mao Xuân đổi quỷ nhé. Kết thúc tập ngày hôm trước thì Hải đang đã cùng các bạn với Diệp Truy Thu, Liễu Tuyết chiến đấu với Công Cộng Truy Linh ở trong vô cực loạn tượng. Liệu Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết có thể thoát khỏi cái kiếp nạn này và chiến thắng Công Cộng Truy Linh hay không? Thì hãy đăng mời các bạn đón nghe qua tập 139 nhé. Mao Sơn đổi quỷ, tập 139, người đọc Hải Đăng. Diệp Vi Thu đã từng đánh nhau với Công Cộng Truy Linh, cho nên biết sự lợi hại của hắn. Hơn nữa, Liễu Tuyết đã từng nói, nếu như không có vô cực chi loạn che chắn, thì mọi người ở nơi này đều không ai là đối thủ của Công Cộng. Điều đáng sợ nhất là Công Cộng Truy Linh đã xem Liễu Tuyết là một kẻ địch sống còn. Nếu như lần này hắn chạy thoát, khẳng định sẽ tìm và truy sát Liễu Tuyết tới tận chân trời góc biển. Thậm chí, Công Cộng Truy Linh này sẽ truy sát tất cả những người liên quan tới Liễu Tuyết, giống như là Liễu Yên, Vương Hàm, Tô Chân và Ấu Lam. Nói không chừng sẽ còn truy sát toàn bộ đám người liên quan đến cả Diệp Truy Thu. Cái tên này dưới cơn nóng giận thậm chí còn đi đâm đầu vào núi thì có điều gì mà hắn không làm được cơ chứ? Mà hiện tại Diệp Truy Thu đã tổn thất hơn nửa tu vi. Khi đó lấy gì để bảo vệ Liễu Tuyết và mọi người đây? Hơn nữa lệnh bài thông u hiện còn đang trong tay của Công Cộng Chi Linh. Nếu như Công Cộng Chi Linh này chạy trốn khỏi vô cực chi loạn, vậy thì sợ rằng cả đời này hắn không thể nào lấy lại được lệnh bài thông u trở về rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chi Thu chỉ có thể hy vọng ông trời có mắt để Công Cộng Chi Linh chết hẳn ở chỗ này. Chẳng biết từ lúc nào mà bên tai càng ngày càng yên tĩnh. Không chỉ âm thanh của công cụm biến mất, mà những tiếng quỷ kêu gào thảm thiết kia cũng chấm dứt hoàn toàn. Với lại, gió lốc cũng không có, ánh sao cũng không còn bắn xuống nữa. Diệp Kỳ Thu nghiêng tai lắng nghe, rồi hỏi, Tuyết Nhi, có phải là vô cực chi loạn đã đi qua rồi hay không? Đúng vậy, khủng khiếp nhất vẫn là quá trình đi qua. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Liễu Tuyết ngồi xuống thở dài một hơi rồi nói, tất cả mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị một chút đi. Phía sau đã không còn nguy hiểm nữa. Chúng ta ngồi đợi là được rồi. Diệp Chi Thu cũng đã mềm nhũn cả hai chân, ngã xuống mặt đất. Ở chỗ này chỉ có Diệp Chi Thu là mệt mỏi nhất, bởi vì hắn đã tổn thất tu vi ở trong quá trình chiến đấu trong nhược thủy. Xưa đâu bằng nay. Liễu Tuyết ngồi xuống bên cạnh Diệp Chi Thu, cầm tay của Diệp Chi Thu rồi an ủi. Chi Thu, đừng có lo lắng về tu vi của mình nữa. Ngươi sẽ nhanh chóng được khôi phục thôi. Ta lo lắng về Công Cộng Chi Linh. Ta sợ rằng còn chưa khôi phục công lực, hắn đã tìm tới rồi. Đến lúc đó, Tuyết Nhi, đến lúc đó ta lấy cái gì để bảo vệ ngươi đây? Diệp Chi Thu lắc đầu cười khổ. Xe đến trước núi ắt có đường. Hiện nay chúng ta khoan hãy quan tâm về những chuyện đó. Có lẽ Công Cộng biết đâu đã hồn phi phách tán rồi. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, rút tay về ngồi đả tọa. Kỳ lạ là cái thời điểm đả tọa, Diệp Chi Thu cảm thấy linh khí bên ngoài cơ thể hết sức dồi dào, đi vào liên tục không ngừng thông qua hô hấp thổ nạp, tuôn về phía đan điền của mình. Tốc độ hấp thu linh lực thế này, thậm chí còn nhanh hơn gấp trăm lần so với bình thường. Diệp Chi Thu sợ hết hồn, vội vàng vận hành chân khí một vòng, đại chu thiên rồi nhanh chóng dừng lại, hỏi thăm Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, vì sao linh khí nơi này lại dồi dào đến như vậy? Vừa rồi ta thổ nạp chợt phát hiện hiệu quả thần kỳ. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện thêm 100 ngày, ta chắc chắn có thể khôi phục được. Liễu Tuyết cảm thấy ngạc nhiên, lập tức nói. Là do đằng sau vô cực chi loạn, thế nào cũng xuất hiện đất lành. Chi Thu, ngươi đừng có nói chuyện này, mà hãy tranh thủ thời gian để tiếp tục luyện khí đi. Một lúc nữa, vô cực chi địa sẽ biến mất. Tiểu Chi Thu gật đầu, tranh thủ thời gian tiếp tục luyện công. Thế nhưng lần này luyện công, Diệp Chi Thu lại cảm thấy linh khí quanh người đã yếu hơn vừa rồi, nhưng mà so với trước kia vẫn là dồi dào hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Diệp Chi Thu mặt mày hồng hào, chậm rãi mở mắt ra rồi nói: Không được rồi, khí tức xung quanh người có lẽ đã khôi phục lại bình thường, không còn hiệu quả như trước nữa. Nhưng mà vừa rồi đã ta luyện công, làm cho tu vi bị tổn thất của ta trở về không có ít. Có thật như vậy không? Trở về được nhiều hay là ít vậy? Liễu Tuyết hỏi. Diệp Chi Thu vận chuyển chân khí, kiểm tra trong đan điền rồi nói. Nếu như nói trước kia có 10 phần thực lực, vậy sau khi rơi vào nhược thủy, đã tổn thất mất 8 phần, chỉ còn lại 2 phần. Vừa rồi ta tu luyện một lúc, đã trở về thêm được tổng là 3 phần. Nói chung, chắc là còn khoảng phân nửa đạo hạnh so với trước kia. Thế so với tu vi của ngươi lúc mới xuống núi thì thế nào? Liễu Tuyết hỏi. Nhiều nhất thì cũng chỉ là bằng trình độ của thời điểm đó. Diệp Chi Thu nói. Năm ngoái, sau khi xuống núi, Diệp Chi Thu có sự tiến triển thần tốc, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã thăng cấp thành pháp sư, tông sư, thái hồ hàng yêu, âm sơn phục ma, thậm chí đạo hạnh của Diệp Chi Thu thâm sâu và nổi trội gần bằng Long Ngộ Sơn thiên sư. Chỉ là lần này rơi xuống nhược thủy, làm cho Diệp Chi Thu trắng tay trong vòng một đêm, thậm chí giống như là một ông chủ giàu có bỗng nhiên tài sản bị phá sản, biến thành một kẻ nghèo hèn vậy. Thực sự là đáng tiếc, cũng là đáng hận mà. Liễu Tuyết rất vui vẻ mà an ủi. Còn 3 phần tu vi, để làm cơ sở là rất tốt rồi. Nói thật, lúc đấy ngươi rớt xuống nhược thủy chi uyên, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống sót. Bây giờ, ngươi vẫn còn đầy đủ cả tay và chân, thậm chí còn sót lại một phần tu vi, là đã cảm ơn trời đất rồi. Diệp Chi Thu bỗng nhiên cười. Đúng vậy, có lẽ ta cũng phải nên cảm thấy thỏa mãn. Rơi vào nhược thủy, vậy mà vẫn còn giữ được tính mạng này. Đổi một góc nhìn khác, thì Diệp Chi Thu hoàn toàn thấy cảm thấy thoải mái. Đó là đại nạn không chết, ắt có hồng phúc tề thiên về sau. Lần này không chết cũng thể hiện Diệp Chi Thu có số mệnh vô cùng tốt. Tưởng tượng ngược lại là như thế, Diệp Chi Thu bắt đầu cảm thấy tinh thần phấn chấn, những cảm xúc chán chường lập tức bị quét sạch đi. Có gió thổi tới làm sương đen bên ngoài, bên người dần dần tản ra. Diệp Chi Thu đứng dậy, trừng to mắt để dò xét bốn phía, rồi lại nhìn đi đỉnh đầu rồi nói. Tuyết Nhi, hình như chúng ta đã lên đến mặt đất rồi. Liễu Tuyết nhìn trên vòm trời, gật đầu xác nhận. Đúng là đã lên đến mặt đất rồi. Một chút nữa thôi, trời sẽ sáng. Chúng ta đi ra từ cửu u đại trận tiến vào dưới mặt đất của Côn Lôn. Vì sao bây giờ lại xuất hiện trên mặt đất? Liễu Tiểu Thái Tuế cảm thấy thực sự là khó hiểu. Liễu Tuyết di chuyển vài bước rồi nói. Lúc vô cực chi loạn bắt đầu, không gian dưới mặt đất kia đã đổ sụp ngay lập tức rồi. Trong quá trình chúng ta su cát tị hung, đi liền mấy canh giờ, từ trong đống đổ nát đó đã đi ra khỏi rồi. Nguy rồi! Nếu như mà công cộng chi linh đã chết, không phải là lệnh bài tông u cũng bị chôn dưới đó rồi hay sao? Diệp Chí Thu nói, không cần lo lắng đâu. Vô cực chi loạn đi qua, tất cả quỷ thần yêu ninh, ma quái trong khu vực tháp cái phong đều biến mất theo. Vô cùng đơn giản. Chúng ta cứ để quỷ đồng tử xuống dưới đó lục soát. Nếu như có lệnh bài thông ngu dưới đấy, thì dương khí cường đại rất dễ bị quỷ đồng tử phát hiện ra. Liễu Tuyết nói, Diệp Chi Thu cảm thấy có lý, lập tức triệu hồi quỷ đồng tử ra rồi dặn dò. Các ngươi, tiến vào trong mặt đất, kiểm tra kỹ trong phạm vi 10 dặm xung quanh đây, tìm xem thấy tình hình như thế nào. Lúc trước quỷ đồng tử nằm trong lá bùa, cho nên vẫn bình yên vô sự, không hao tổn chút tu vi nào. Bây giờ, vô cực chi loạn đã kết thúc, các quỷ đồng tử cũng là sống dậy, hết sức phấn chấn, đáp lại một tiếng rồi cùng nhau rời đi. Trên bầu trời phía đông, đã có từng tia sáng xuất hiện. Diệp Duy Thu và Lớp Tuyết đứng ở tại chỗ để chờ đợi, hưởng thụ cái sắc trời mà đã lâu lắm rồi không được hưởng này. Tuyết Nhi, nếu như khi đó ngươi... Cái viên ngọc thạch chi tâm kia không bị cha ta và cha ngươi trộm ra, thì có lẽ ngươi sẽ luôn ngủ trong cái mộ cổ này, có phải hay không? Diệp Chi Thu bỗng nhiên nghĩ ra vấn đề này. Liễu Tuyết cười ha ha rồi trả lời. Đó không phải là ta. Đó là thân thể của cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Nếu như không có hành vi trộm mộ của cha ngươi và cha ta lúc đó, thì người con gái trong mộ cổ kia gặp phải vô cực chi loạn lần này nhất định cũng sẽ sống lại. Sống lại? Nếu như mà cửu thiên huyền nữ kia sống lại, thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Diệp Chi Thu trầm ngâm. Có thể là giống như là công cộng chi linh. Có khả năng sau khi sống rồi lại chết trong vô cực chi loạn. Cũng có khả năng là sẽ may mắn trốn thoát đi, sau đó hoàn thành sứ mạng của mình. Liễu Tuyết nói. Sứ mệnh? Sứ mệnh của cửu thiên huyền nữ là gì? Còn sứ mệnh của công cộng lại là cái gì? Diệp Chi Thu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Liễu Tuyết xòe bàn tay ra. Những vấn đề này, ta vẫn chưa có hiểu được. Vẫn còn phải từ từ suy nghĩ. Nhưng mà, đợi đến lần vận đổi sao rời này kết thúc, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng. Sắc trời lúc này đã dần sáng. Diệp Chi Thu quan sát địa hình bốn phía xung quanh, xác định mình đang ở trong sơn cốc phía tây nam của tháp cách phong. Căn cứ vào tình hình, thì nơi này cách vực sâu cửu u đại trận lúc trước ít nhất là 15 dặm. Quỷ đồng tử xuống dưới xem xét đã hơn một canh giờ, nhưng mà vẫn chưa có quay lại. Diệp Chi Thu lo lắng về chuyện lệnh bài thông u, cho nên trong lúc chờ đợi có hơi nóng vội, đang định triệu hồi quỷ đồng tử ra để hỏi một chút, thì có một bóng người lóe lên từ phía phương nam. Một người lùn từ xa mấy trượng lướt qua nhanh như gió, cuộn lên một cơn gió mạnh, thì ra là Nhật Du thần của minh giới. Nhật Du soái! Diệp Chi Thu vội vàng kêu to. Nhật Du thần không chú ý tới bọn người Diệp Chi Thu đang ở nơi này, bỗng nhiên đứng sững lại, ngạc nhiên hỏi. Diệp đại sư, Liễu cô nương, các người không có chết à? Cái tên chó này, tại sao ta lại phải chết đây? Diệp Chi Thu bần bực nhưng mà vẫn cười cười nói. Thế Nhật Du soái chắc chắn là chúng ta sẽ phải chết ở đây à? Ấy à, không có, ta đâu có ý đó. Nhật Du thần nhận ra lời nói của mình có chút thất thố, vội vàng lắc đầu trả lời. Côn Luân Sơn gặp phải sự thay đổi không lường, trong ngàn năm mới có một lần, phong thủy thay đổi, chòm sao, nằm sai vị trí, khắp nơi trên mặt đất hiện là đều là sát khí. Âm binh quỷ tướng của minh giới chúng ta bố trí ở chỗ này, đều đã bị tổn thất hơn phân nửa. Thậm chí, có mấy quỷ vương hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Cho nên, ta nghĩ đám người các ngươi cũng không có ra được. Âm binh quỷ tướng của minh giới tổn thất hơn phân nửa sao? Quả nhiên là Liễu Tuyết đã nói đúng rồi. Thế cửu đại trận đâu rồi? Làm gì còn cửu đại trận nữa? Vận đổi sao rời, tạo thành vô cực chi loạn. Chỗ nó đi qua, mặc kệ là trận pháp gì, đều sẽ bị nó làm cho sụp đổ trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay. Nhà du thần lắc đầu rồi lại nói, Minh Vương bệ hạ kêu ta mang theo quỷ binh tới đây để tìm kiếm người sống sót. Chúng ta tới đây nhưng mà vẫn chưa gặp được ai sống sót, mà chỉ gặp được các ngươi. Liễu Tuyết thở dài rồi nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm như vậy? Minh giới các ngươi phong tỏa một vùng Tháp Cách Phong, nhất định là vì một mục đích nào đó. Kết quả thì mục đích kia còn chưa thực hiện được, mà hiện tại chịu tổn thất nặng nề. Ta nghĩ các ngươi lúc trước khi quyết định bày trận kia, nhất định đang hối hận đến nỗi xanh cả ruột rồi. Nhà du thần sững sờ rồi lắc đầu nói, ta không có cách nào trả lời những câu hỏi của Liễu cô nương. Ta chỉ là quỷ sai của minh giới, không dám thảo luận bừa bãi về cái việc lớn này. Trong này thị phi ngoằn ngoèo, cũng không phải là chuyện ta có thể biết và có thể nói. Liễu Tuyết nhẹ gật đầu, chỉ vào dưới mặt đất rồi nói, thế tình huống dưới này thế nào? Phía dưới có đất sụt, một vùng sông Nhược Thủy sụp đổ toàn bộ, nước đen chảy lênh láng. Phía đông Tháp Cách Phong xảy ra địa chấn, một ngọn núi nhỏ sụp xuống hoàn toàn. Tất cả là do ảnh hưởng của biến động dưới mặt đất tạo thành. Nhà chú thần trả lời. Diệp Chí Thu nhíu mày hỏi, lệnh bài thông u ta mượn của Long Hồ Sơn đã bị mất rồi, nhà du soái ở dưới đất có phát hiện hay không? Lệnh bài thông u? Không, ta không có nhìn thấy. Nhà du thần lắc đầu. Thế vậy ngươi có thấy một lão quỷ cực kỳ lợi hại, có tính tình cực kỳ nóng nảy hay không? Liễu Tuyết hỏi. Liễu Tuyết không muốn nói ra thân phận của công cộng. Lão quỷ thế nào cơ? Nhà du thần hỏi. Tiểu Thái Tuế lanh mồm lanh miệng rồi trả lời, hắn chính là công cộng đó. Liễu Tuyết muốn ngăn cản nhưng mà đã không kịp rồi. Công cộng đại thần? Nhà du thần giật nảy cả mình, cau mày nói, không thể nào, công cộng đại thần cũng ở nơi đây. Là chi linh của công cộng, cực kỳ lợi hại. Chính hắn đã cướp đi lệnh bài thông ngu từ tay Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng thật là xui xẻo đi, rơi vào bên trong Nhược Thủy, làm tu vi tổn thất hết trơn. May mắn tỷ tỷ của ta có bản lĩnh, cho nên mới cứu được hắn một mạng. Tiểu Thái Tuế còn nói thêm, Diệp Chi Thu tức giận đến trợn mắt trắng. Cái thằng quỷ nhỏ này không nói lời nào tốt đẹp, chỉ sợ người ta cho rằng mình điếc chắc. Không nhìn thấy vô cực chi loạn vừa mới kết thúc, thì ta mang theo đám quỷ tướng tới đây để tiến hành lục soát, nhưng mà ta không có thấy gì cả. Nhà chú thần một lần nữa lắc đầu. Khi đang nói chuyện thì quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu trở về. Diệp Chi Thu kêu gọi quỷ đồng tử sang một bên rồi hỏi thăm, thế nào rồi? Không có tìm được lệnh bài thông u. Phía dưới là một mớ hỗn độn, đất đá vụn ở khắp nơi, có lối nở xảy ra. Không gian ban đầu đã bị lấp đầy, sông Nhược Thủy cũng biến mất rồi. Quỷ đồng tử nói, thôi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, rồi tính tiếp. Diệp Chi Thu lấy ra lá bài để thu mấy quỷ đồng tử vào. Bên kia, nhà du thần còn chưa đi mà đang nói chuyện với Liễu Tuyết. Nhà du soái, hôm nay là ngày mấy vậy? Từ lúc chúng ta tiến vào cửu đại trận, đã qua bao nhiêu ngày rồi? Liễu Tuyết hỏi. Hiện tại là ngày 26 tháng 6, đã trôi qua hơn 2 tháng kể từ ngày ngươi tiến vào cửu đại trận. Nhà du soái trả lời. Liễu Tuyết gật đầu. Thảo nào, lại gặp phải vô cực chi loạn. Thì ra là đúng đến cái lúc này rồi. Đúng rồi, minh giới các ngươi sau này có tính toán gì hay không? Ta cũng không có biết. Minh Vương Bệ Hạ chỉ ra lệnh cho ta điều tra khu vực Tháp Cách Phong, vẫn chưa phân công nhiệm vụ mới cho ta. Nhà Chu Thần trả lời. Vậy thì nhà Chu Soái cứ làm việc của mình đi. Nếu như tìm được lệnh bài thông u, thì xin hãy nói với ta một tiếng. Diệp Chi Thu nói. Nhà Chu Thần gật đầu, tạm thời rời đi. Nhìn thấy nhà Chu Thần đi ra khỏi nhà, thì Diệp Chi Thu mới nói. Tuyết Nhi, công cộng Tri Linh nhất định đã mang theo lệnh bài thông u đi ra ngoài rồi. Nếu như hắn chết ở chỗ này, thì lệnh bài thông u chắc chắn sẽ bị bỏ lại ở đây, rất dễ phát hiện. Lữ Thuyết cười khổ. Ta cũng cảm thấy tình hình không đúng. Nếu như mà công cộng Tri Linh đã chạy thoát, Chi Thu, vậy thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà cũng có khả năng trong đó là đêm qua hắn bị thương nặng ở bên trong vô cực loạn tượng, tổn thất mất rất nhiều linh lực, cho nên tạm thời còn chưa đuổi tới để đối phó chúng ta. Ta sẽ tiếp tục để quỷ đồng tử điều tra trong vòng 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày này không tìm thấy lệnh bài thông u, thì chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu đồng ý. Diệp Chi Thu triệu hồi quỷ đồng tử ra lần nữa rồi dặn dò. Các ngươi tiếp tục điều tra dưới mặt đất Tháp Cách Phong. Cẩn thận tìm kiếm, mở rộng thêm phạm vi. Đừng buông tha bất cứ một tấc đất nào. Quỷ đồng tử đồng loạt vâng lệnh rồi cùng nhau rời đi. Diệp Chi Thu và Lễ Tuyết xây dựng cơ sở tạm thời ở trong thời gian này để chờ đợi. Thủy Tinh Du Quang đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cho nên được Diệp Chi Thu thả về. Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao từ trước tới nay đều là dạng không tim không phổi, không biết mùi vị của u sầu. Giờ phút này vẫn đang vui đùa sung sướng ở trong núi. Thời gian 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Quỷ đồng tử lục soát liên tục không nghỉ, mỏi mệt đến mức không chịu được, nhưng mà vẫn không có được thu hoạch gì. Diệp Chi Thu phất tay. Được rồi, ngừng lục soát đi. Ta sẽ đến Long Hồ Sơn để nhận tội với Thiên Sư, gặp mặt trực tiếp để giải thích về cái chuyện này. Lúc mượn lệnh bài thông u, đã được thông báo là chỉ được phép mượn 49 ngày. Hiện tại đã hơn 2 tháng trôi qua. Mấu chốt là không chỉ vượt qua kỳ hạn, mà còn làm mất bảo bối của người ta. Mặc dù không cách nào bàn giao, nhưng mà Diệp Chi Thu vẫn phải đi bàn giao. Dám làm dám chịu, đối mặt với hiện thực. Liễu Tuyết gật gù, kêu gọi đám người Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao cùng nhau xuất phát, rời khỏi Tháp Cách Phong. Nhưng mà ngay khi họ vừa khởi hành nhanh chóng không lâu, thì thấy 4 đạo sĩ xuất hiện trước mặt. Mỗi người đều đem theo bảo kiếm, trong tay cầm phất trần, đi tới từ con đường mòn trên núi. Những người đó chính là tứ đại đệ tử dưới tay của Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, Diêu Hoàng, Tống Ngô. Lần trước Diệp Chi Thu vượt ải đoạt bài tại Long Hồ Sơn, đã từng gặp tứ đại đệ tử này. 4 người này đều mang theo vẻ mặt không có ý tốt. Chỉ vừa thấy xuất hiện Diệp Chi Thu ở phía xa xa, vậy mà biểu cảm đã tối sầm lại. Xem ra người của Long Hồ Sơn đã viết đến việc lệnh bài thông u bị thất lạc, cho nên mang theo vẻ mặt bất thiện như thế này. Tin tức này chắc chắn truyền đi từ nhà Chu Thần, nếu không thì Long Hồ Sơn sẽ không biết ngay như vậy. Tiểu Thái Tuế cười toét miệng, tỏ vẻ hả hê nói. Thôi xong rồi, ngươi tiêu đời rồi Diệp Chi Thu. Chủ nợ tới tìm ngươi cái kìa. Người ta đòi lệnh bài thông u, để coi ngươi lấy cái gì mà trả đây. Ngươi còn không ngậm miệng lại cho ta. Diệp Chi Thu trừng mắt với Tiểu Thái Tuế, sau đó chỉnh sửa lại quần áo, chắp tay đón tiếp 4 người Diêu, Hoàng, Tống, Ngô, rồi mở miệng nói. 4 vị đạo huynh, vất vả đường xa tới đây. Ta đang định tới Long Hồ Sơn để thỉnh tội ngay trước mặt Thiên Sư Đại Chân Nhân đây. Đại sư huynh Diêu Lão Đại ở giữa Diêu Hoàng Tống Ngô, mặt lạnh lùng nói. Diệp đạo hữu nói quá lời rồi, ngươi thì có cái tội gì cơ chứ? 4 sư huynh chúng ta tới đây, là phụng mệnh của sư phụ tới để đón lệnh bài thông u và tụ hồn châu về. Lệnh bài thông u thì đã cho ngươi mượn 77 ngày, đã đến hạn xin Diệp đạo hữu trả lại. Sư huynh chúng ta vô cùng biết ơn. Liễu Tuyết nhíu mày, sao mà mấy lời này lại chanh chua khó nghe đến như vậy? Bốn người này đã biết rõ lệnh bài thông u đã lạc mất rồi, thì cần gì phải âm dương quái khí như thế? So với phong thái độ lượng của thiên sư, thì bốn tên đồ đệ này thực sự không ra làm sao hết. Diệp Chi Thu nghe thấy mấy lời của Diêu Lão Đại này cũng cảm thấy buồn bực vô cùng. Nhưng mà do mình đuối lý, cho nên đâu còn cách nào khác. Diệp Chi Thu đành phải chịu đựng, không kiêu ngạo, không tự ti mà trả lời. Bốn vị đạo huynh, hãy nghe ta nói một lời. Ta nói thỉnh tội chính là việc liên quan tới lệnh bài thông u. Thực không dám giấu giếm, lệnh bài thông u đã bị ta làm mất rồi. Quả nhiên, bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô đã sớm biết, cho nên tất cả đều không biểu hiện bất ngờ một tí nào. Diêu Lão Đại cười lạnh nói, Diệp đạo hữu, lệnh bài thông u là vật quý báu nhất trong thiên hạ, là bảo vật trấn sơn của Long Ngộ Sơn ta. Làm mất rồi, thì thỉnh tội có cái tác dụng gì không? Đương nhiên là không có tác dụng rồi, nhưng thỉnh tội cũng chưa phải là bàn giao cuối cùng. Ta đương nhiên sẽ tìm đồ vật này trở về. Diệp Chi Thu tức giận. Nếu thỉnh tội không có tác dụng gì, thì ngươi giết ta có tác dụng hay không? Ngô Lão Út, cái tên nhỏ nhất trong bọn, bước ra từ trong đám người, vươn tay ra. Đừng có nói nhảm nữa, Diệp Chi Thu. Trước tiên, trả lại tụ hồn châu đây. Đừng để chưa tìm được lệnh bài thông u, lại làm mất luôn cả tụ hồn châu. Diệp Chi Thu nổi giận, lấy ra tụ hồn châu nói. Tụ hồn châu ở chỗ này, nhưng mà Ngô đạo hữu, cách nói chuyện của ngươi làm tổn thương người khác. Hình như đây không phải là phong cách của Long Hồ Sơn. Đây là chính là phong cách của Ngô Lão Út ta. Diệp Chi Thu, nếu ngươi không có phục, thì tìm lại lệnh bài thông u, rồi đập lên mặt Lão Út ta. Ta sẽ chịu này. Ngô Lão Út đoạt lấy tụ hồn châu rồi cười lạnh. Nghe nói bây giờ ngươi đã là một tên phế vật mất hết tu vi. Ta không biết ngươi còn bản lãnh gì để đi tìm lại lệnh bài thông u. Sư phụ ta cũng đã mở mắt xem ngươi như thành một nhân tài để cho ngươi mượn lệnh bài thông u. Bây giờ thì hay rồi. Mang bánh bao đi đánh chó, có đi mà không có về. Mẹ nói chứ, ông đây mà là phế vật à? Diệp Chi Thu giận tím mặt, chỉ tay về phía Ngô Lão Út. Ngô Lão Út, ngươi cũng là người trong tu đạo. Long Ngộ Sơn đạo mạch rất lâu dài. Thiên sư đại chân nhân đạo đức uyên thâm mà lại dạy dỗ ra một cái tên mặt người giả thú như ngươi đấy à? Những đứa trẻ mới lớn còn hiểu chuyện hơn cái tên Ngô Lão Út này. Thế nào, không phục, muốn đánh ta sao? Lão Út trừng mắt chế giễu lại. Ngươi làm mất đi cái bảo vật quý báu nhất của Long Ngộ Sơn chúng ta. Trong lòng ta còn đang có ý định giết chết ngươi đây này, Diệp Chi Thu. Ta nói cho ngươi, ngươi là cái tên phế vật, chính là cái tên phế vật đó. Nếu như không phải phế vật, thì hãy tìm về lệnh bài thông u cho ta. Diêu Lão Đại lắc đầu, ngăn chặn trước người Ngô Lão Út, nhìn Diệp Chi Thu rồi nói. Thôi, trở lại chuyện chính. Lệnh bài thông u đã mất đi trên tay ngươi, đương nhiên trách nhiệm sẽ thuộc về ngươi. Diệp Chi Thu, cho một cái kỳ hạn đi. Diệp Chi Thu khẽ cắn môi, gật đầu nói. Được, trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ tìm về lệnh bài thông u cho Long Ngộ Sơn, để đập vào cái mặt tên Ngô Lão Út này. Cho ngươi 3 tháng. Được, cái gương mặt này của ta chờ đón cái lệnh bài thông u của ngươi đập vào đấy. Ngô Lão Út tiếp tục cười lạnh. 3 tháng sau, nếu ngươi mà không có đến, Diệp Chi Thu, ta sẽ cho Tam Lão Mao Sơn đẹp cái mặt. Được, một lời đã định. Diệp Chi Thu rít từ trong cái răng ra 4 chữ. Diêu Lão Đại gật đầu, mang theo các sư huynh đệ của mình nghênh ngang rời đi. Diệp Chi Thu tức đến mặt đen xanh mét, mắng to: Tiên sư đại chân nhân tao nhã đôn hậu, trưởng giả được cả thiên hạ cảm phục, tứ đại đệ tử Diêu Hoàng Tống Ngô cũng là người đã cao tuổi, vậy mà sống thua hơn cả đứa con nít. Diệp Chi Thu vĩnh viễn không thể quên được cái nhục hôm nay. Cũng không phải hắn cố ý làm mất đi lệnh bài thông u. Tứ đại đệ tử của Long Hồ Sơn cần gì phải nhục nhã hắn như thế? Lê Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu ngồi xuống tảng đá ven đường rồi nói: Chi Thu, ngươi đừng có nóng giận nữa. Cũng may Long Hồ Sơn còn đồng ý kỳ hạn 3 tháng. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục nghĩ biện pháp. Thật là ngu ngốc. Vì sao vừa rồi ta không nói là 3 năm? Dứt khoát nói hẳn là 30 năm đi. Đến lúc đó thì 4 thằng đạo sĩ chết tiệt này chết ngủm rồi còn đâu. Ai tìm ngươi đi đòi lệnh bài nữa? Tiểu Thái Tuế nói lời vuốt đuôi, thể hiện sự quan tâm. Cấm miệng đi. Diệp Chi Thu tức giận còn không có chỗ xả, chỉ vào Tiểu Thái Tuế mắng: Về sau ngươi ít nói đi một chút, không ai nói là ngươi bị câm điếc đâu. Liên quan gì tới ta mà ngươi nổi giận với ta vậy? Tiểu Thái Tuế bĩu môi, lôi kéo người Tần Mao đi chỗ khác chơi. Diệp Chi Thu tức giận đến bực hết cả đầu, không nhưng mà không thể làm gì được. Lê Tuyết an ủi Diệp Chi Thu: Thôi, khoan hãy quan tâm đến chuyện lệnh bài thông u. Chúng ta đi các tạo sơn, hội hợp với Tô Chân Ấu làm cái đá, rồi sau đó về Mao Sơn, để Yên Nhi phục hồi như cũ, rồi lập kế hoạch cho các bước tiếp theo. Diệp Chi Thu gật đầu: Đúng vậy, chịu hết 100.000 cay đắng, cuối cùng cũng tìm về được mệnh hồn của Lữ Yên. Cứ mặc mấy chuyện khác đi, đợi sau khi Lữ Yên khôi phục rồi hãy nói. Lần này tìm được về mệnh hồn của Lữ Yên, nhưng lại làm mất bảo vật của Long Hồ Sơn. Tu vi hiện tại của Diệp Chi Thu bị sụt giảm rất nhiều. Giữa cái được và cái mất, Diệp Chi Thu không thể nào so sánh được. Sau khi nghỉ ngơi được một lát, bọn người Diệp Chi Thu lại tiếp tục lên đường. Thực không nghĩ tới, vừa xuống dưới chân núi, lại trông thấy Hạ Vi Linh mang theo Tô Chân và Ấu Lam chạy đến trước mặt. Sư phụ, sư công! Tô Chân Ấu Lam ngạc nhiên kêu to, đồng loạt nhào tới. Hơn 2 tháng không gặp nhau, Tô Chân và Ấu Lam đều có tinh thần rất tốt, đạo hành lại tiến bộ thêm không ít. Hạ đạo trưởng, sao các người lại tới đây? Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cũng cảm thấy thân thiết, vội vàng chào hỏi. Hạ Vĩ Linh đánh giá Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, rồi cười nói: Tô Chân Ấu Lam lo lắng các ngươi, cho nên quấn quýt ta, bảo ta mang tới. Ta không thể làm gì khác hơn là mang các nàng tới đây tìm kiếm. Diệp Chi Thu, vừa rồi trên đường ta gặp phải tứ đại đệ tử Diêu Hoàng Tống Ngô của Long Hồ Sơn. Có mấy câu, nhưng mà ta cảm thấy bọn hắn... Diệp Chi Thu cười khổ, xem ra Hạ đạo trưởng cũng biết chuyện này. Không còn cách nào khác đâu. Tất cả là do lỗi của ta. Ta đã làm mất đi mệnh bài thông u của Long Hồ Sơn. Là ta tự rước lấy nhục rồi. Hạ Vĩ Linh thở dài. Ta cũng biết, chỉ mới việc mất lệnh bài thông u 2 ngày trước thôi. Không yên lòng cho nên ta mang theo Tô Chân và Ấu Lam tới xem. Diệp Chi Thu, ta nghe nói tu vi của ngươi đều bị tiêu hao ở bên trong nhược thủy hết rồi à? Diệp Chi Thu gật đầu. Không sai. Cho nên ban nãy Ngô Lão Út đã mắng ta là phế vật. Ta cũng cảm thấy bản thân bây giờ giống như là phế vật thật. Hạ Vĩ Linh hết nhìn Liễu Tuyết, lại nhìn qua Diệp Chi Thu, bỗng nhiên cười xấu xa rồi trả lời: Ta có một biện pháp, có lẽ có thể làm cho Diệp Lão Đệ khôi phục tu vi một cách nhanh chóng. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đều ngạc nhiên, đồng thanh hỏi: Nhanh chóng khôi phục tu vi? Biện pháp gì vậy? Hạ Vĩ Linh thừa lúc đục thả câu, khua tay nói: Không vội, không vội. Trước tiên chúng ta cứ đi tìm một chỗ yên tĩnh, rồi kiểm tra thân thể của 2 đứa các ngươi trước đã. Còn phải kiểm tra sức khỏe à? Vì sao Tuyết Nhi cũng cần phải kiểm tra sức khỏe? Có liên quan gì tới nàng chứ? Tiểu Chi Thu càng cảm thấy khó hiểu, không biết trong hồ lô của Hạ Vĩ Linh chứa cái gì. Để ta xem cơ sở hiện tại của ngươi còn bao nhiêu. Hạ Vĩ Linh cười xấu xa. Nói với mấy người tôi chơi ấu lam. Ta với Chi Thu và Liễu Tuyết nói chuyện với nhau nghiêm chỉnh. Các ngươi không được phép quấy rối chúng ta, không được nghe lén, nghe chưa? Tô Chân đảo con ngươi một vòng, hình như đã nghĩ đến điều gì đó nên cười cợt. Thế nói như vậy, chuyện các ngươi nói nhất định không phải là chuyện nghiêm chỉnh rồi. Liễu Tuyết hình như cũng biết suy nghĩ của Hạ Vĩ Linh nên vất tay nói với bọn người Tô Chân. Người lớn nói chuyện, các ngươi đừng có ở đó mà nghe lén, đi chơi hết đi. Tô Chân cười tuê tuét, lôi kéo ấu lam, mang theo Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao rời đi. Hạ Vĩ Linh cũng gọi Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đi về một hướng khác, đi vòng qua phía sau dốc núi mới dừng lại. Diệp Chi Thu cũng đoán được ý nghĩ của Hạ Vĩ Linh, nhất định là chào hàng cái món nam nữ hợp khí tu luyện chi thuật của các tạo sơn. Hạ Vĩ Linh cười khà khà nói, ta có vài chuyện muốn nói với Tuyết Nhi trước, Chi Thu, ngươi có muốn dự thính hay không? Không không không. Các người cứ nói chuyện đi, chuyện con gái ta gặp để nghe ngóng làm cái gì. Diệp Chi Thu vội vàng quay lưng đi chạy trối chết. Hạ Vĩ Linh khoác tay Liễu Tuyết, ghé vào tay Liễu Tuyết xì xào bàn tán. Liễu Tuyết vẻ mặt tự nhiên, thỉnh thoảng gật đầu hoặc là trả lời các vấn đề mà Hạ Vĩ Linh đưa ra. Một hồi lâu sau, Hạ Vĩ Linh mới thỏa mãn mỉm cười gọi Diệp Chi Thu tới. Diệp Chi Thu biểu cảm không được tự nhiên, ngượng ngùng cười cười. Đừng có thẹn thùng. Ta vừa rồi đã nói chuyện với Tuyết Nhi, cảm thấy có thể thực hiện được. Hạ Vĩ Linh cười xấu xa hỏi, Chi Thu, nói thiệt cho bà chị già này biết, người vẫn còn gì đấy chứ? Hình như là vẫn còn đi. Diệp Chi Thu nói, còn Jin, vậy là tốt rồi. Hạ Vĩ Linh gật đầu, lại tiếp tục nói, Tuyết Nhi với ngươi vốn là một đôi. Chi Thu, các ngươi hãy kết hôn đi. Cái gì? Kết hôn? Hung nô còn chưa diệt, sao lại nghĩ đến chuyện gia đình? Lúc này mọi chuyện còn đang rất phiền nhiễu, nguy cơ đầy bốn phía. Hà đạo trưởng, hình như bây giờ không phải là lúc thì phải. Nói chuyện này có vẻ như là... Diệp Chi Thu cười khổ. Hạ Vĩ Linh liếc xéo. Cái tên ngốc này, vậy mà ngươi lại không có vui. Định giả vờ lạnh lùng đấy à? Hay là Tuyết Nhi của ta không xứng với ngươi? Nói cho ngươi biết, cũng bởi vì hiện tại nguy cơ khắp nơi, cho nên ta mới đề nghị ngươi lập tức kết hôn với Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu giả bộ ngu ngốc. Ta không có rõ ý của Hạ đạo trưởng. Sau khi ta kết hôn với Tuyết Nhi, thì không còn nguy cơ nữa sao? Hạ Vĩ Linh lắc đầu cười khổ. Cái thằng này, ngươi ngu thật hay là giả vờ ngu vậy? Ý của ta là để ngươi kết hôn cùng Tuyết Nhi, sau đó cùng nhau tu luyện, hợp khí đồng đạo, âm dương bổ sung cho nhau. Hiểu chưa? Hiểu, chưa hiểu. Diệp Chi Thu gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó hỏi. Sau khi kết hôn cùng nhau tu luyện, thì có thể làm cho tu vi của ta nhanh chóng khôi phục à? Hạ Vĩ Linh gật đầu xác nhận. Thân phận của Tuyết Nhi, người cũng đã biết. Nàng là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, trên người mang theo linh lực của cửu thiên huyền nữ. Vừa rồi ta đã trao đổi với Tuyết Nhi. Linh lực trên người nàng rất mạnh mẽ, nhưng mà không thể thúc giục ra hoàn toàn được. Đa số linh lực hiện tại còn đang trong trạng thái ngủ đông. Việc này Tuyết Nhi đã nói với ngươi chưa? Diệp Chi Thu gật đầu xác nhận. Tuyết Nhi đúng là đã từng nói với ta như vậy. Hạ Vĩ Linh tiếp tục nói. Ngươi biết Tuyết Nhi còn linh lực đang ngủ đông, nhưng mà ngươi có biết cách nào để thúc giục nó triệt để hay không? Diệp Chi Thu lắc đầu. Ta không có biết. Có lẽ phải chờ tới thời điểm vận đổi sao rời kịch liệt nhất. Hạ Vĩ Linh lắc đầu trả lời. Vậy còn chưa chắc. Thứ ngươi nói là những thứ kích thích từ bên ngoài. Nhưng mà nam nữ cùng nhau tu hành có thể kích thích tiềm năng của Tuyết Nhi. Y hệt là như vậy. Nếu như các ngươi kết hôn rồi tu luyện theo phương thức của các tạo sơn chúng ta, thì rất có hy vọng trong vòng 7 ngày có thể đạt tới trạng thái âm dương hòa hợp. Chỉ trong vòng 7 ngày thôi sao? Nhanh như vậy à? Diệp Chí Thu có chút động lòng. 7 ngày chính là 7 ngày. Không phải là ý là làm cái gì đó 7 ngày. Ngươi đừng có hiểu sai. Hạ Vĩ Linh nói 7 ngày, đương nhiên là 7 ngày. Cần gì phải giải thích sao? Diệp Chí Thu ngơ ngẩn, sau đó mới kịp phản ứng. Không chịu được mà đỏ bừng cả mặt. Ôm quyền cầu xin sự tha thứ. Hạ đạo trưởng, ta không có hiểu sai. Ta hiểu rõ ý của ngươi mà. Hạ đạo trưởng thật là một tay lái lụa, cao thủ bên trong hợp khí đồng tu, quán quân đua xe của thế giới ngày nay. Đáng thương cho một con chim non Diệp Chi Thu, làm sao phải là đối thủ của người ta? Hạ Vĩ Linh nở nụ cười, thắng lợi, tiếp tục thuyết phục. Sau khi ngươi kết hôn với Tuyết Nhi, thì ngươi phải chăm chỉ một chút đấy. Ý ta nói ở đây là chăm chỉ tu luyện ấy, chăm chỉ một chút nhé. Rất có thể sẽ thúc giục được linh lực đang ngủ đông của Tuyết Nhi ra. Còn nữa, sau khi Tuyết Nhi phản hồi linh lực của ngươi, một chút tu vi mà ngươi đã mất đi sẽ không phải trở về trong nháy mắt hay sao? Nói thì rất dễ, nhưng mà chuyện làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Diệp Chi Thu không tin tưởng cho lắm, trầm ngâm không có quyết định được. Hạ Vĩ Linh vỗ vỗ vai của Diệp Chi Thu, cười xấu xa nói: "Thôi, đừng có do dự nữa lão đệ. Chờ sau khi ngươi kết hôn, lần đầu tiên ngươi nếm được mùi tu luyện chính là vị ngon ngọt nhất. Sẽ tăng ca làm ngày làm đêm. Ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, nhất định sẽ là tiến triển thần tốc, tiến triển cực nhanh." Tập hôm nay dừng ở đây thôi mọi người nhé. Khả năng cao là Tuyết Nhi sẽ bị Diệp Chi Thu thịt luộc rồi. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, chịu đắng, chịu cay, chịu nắng, chịu mưa, chịu vô vàn gian khổ, day dứt dằn vặt, cuối cùng thì anh chàng Diệp Chi Thu nhà ta sắp thịt luộc được Liễu Tuyết rồi. Liệu có thịt luộc nốt được cả Liễu Yên hay không thì chúng ta chờ hồi sau sẽ rõ. Nhưng mà sẽ có rất nhiều bí mật, rất nhiều điều các bạn không thể tưởng tượng được. Liệu có thịt luộc được hay không thì phải chờ ngày mai. Nhưng mà cái ý tưởng của Hạ Vĩ Linh đưa ra cho Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết ấy, thì Hải đang thấy khá là hợp lý. Bởi vì là hiện tại chúng ta chưa rõ Liễu Tuyết có phải là cửu thiên huyền nữ chuyển thế hay không, hay là chỉ trong lúc vô tình nhận được cái năng lực của cửu thiên huyền nữ do một lần trộm mộ búa của Liễu Tuyết đã làm vỡ đi cái viên gì đó quên mất rồi. Tóm lại là cái viên mà gần như là nó là cái bản thể của cựu thiên huyền nữ để lại ở dưới núi Côn Lôn Sơn ấy, để chờ cái lần vận đổi sao rời lần này để sống dậy. Cựu thiên huyền nữ thì đã bố cục lên tất cả mọi thứ ở dưới cái chân núi Côn Lôn Sơn đấy để giam giữ đối thủ này, để chuẩn bị cho cái lần hồi sinh vừa rồi mà Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đã trải qua ở dưới cửu đại trận đấy. Nhưng mà cái sự kiện trộm mộ của hai huynh đệ phụ thân và của Diệp Chi Thu và phụ thân của Liễu Tuyết ấy, thì đã làm đảo lộn tất cả các cái kế hoạch, các cái dự định của cửu thiên huyền nữ. Hiện tại bây giờ thì linh lực của cửu thiên huyền nữ tất cả đều đã chuyển sang Liễu Tuyết, đều ở trong trạng thái ngủ đông. Nhưng mà Liễu Tuyết hiện tại không có cách nào thúc giục được, cũng phải thôi. Nếu mà Liễu Tuyết thúc giục được toàn bộ năng lực, linh lực của cửu thiên huyền nữ ấy, thì đương nhiên là linh giới hiện tại bây giờ, cái bọn tôm cua cá này, không ai phải là đối thủ của Liễu Tuyết rồi. Tèm nhèm như Minh Vương này thì búng cái cũng hẹo, bởi vì là cửu thiên huyền nữ nó là một cái gì đấy nó rất là mạnh. Đến như công cộng đấy cũng phải thù hàn đến mức mà một sống một chết. Công cộng là một vị thần rất là mạnh trong truyền thuyết, mà có một cái thù hằn đối với Liễu Tuyết như vậy chứng tỏ trong quá khứ đã bị Liễu Tuyết bán hành, đã bị cửu thiên huyền nữ bán hành cho rất là thê thảm. Nói nhiều thì cũng mất hay, nhưng đấy chỉ là cái dự đoán của Hải Đăng thôi nhé. hiện tại cái bản dịch này Hải Đăng đã thuê dịch, cho nên là Hải Đăng chưa được đọc phần tiếp theo, cho nên cũng không biết được rằng cái phần tiếp theo nó như thế nào. Mọi người có cái ý kiến dự báo như thế nào về phần tiếp theo, các bạn có thể để lại ở dưới phần comment để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Tập tiếp theo thì khả năng sẽ có trong ngày mai ngay, bởi vì hôm nay Hải Đăng đang rảnh, hiện tại đang là buổi chiều, đọc cái này đang là buổi chiều. Nếu các bạn để ý thấy là trong video này Hải Đăng đọc từ đầu đến giờ là thay đổi rất nhiều kiểu áo rồi. Mỗi một kiểu áo chính là một lần Hải Đăng tranh thủ đọc, rảnh lúc nào đọc lúc đấy chứ không phải là có thời gian nhiều. Cho nên là để cảm ơn lại cái sự yêu mến của các bạn, Hải Đăng sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng mà nó sẽ không liền mạch được. Đấy, tranh thủ lúc nào có lọc được đọc, có những lúc đọc được 5-3 phút, có lúc đọc được 10 phút, có lúc đọc nhiều hơn. Các bạn có thấy Hải Đăng đổi áo trong video là những lần Hải Đăng tranh thủ đọc đấy. Thế thôi, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé. Việt Nam quyết thắng đại dịch.